Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh để tôi xuống trước, tôi sẽ giúp anh mua bình nước nha. Không cần phiền toái như vậy đâu, tôi uống coca là được. Tôi nói là không được. Nàng đặc biệt là nghiêm khắc quát bảo hắn ngừng lại. Nhưng mà nơi này không thể dừng xe. Vậy thì tìm chỗ có thể dừng xe đi. Tóm lại, dạ dày không thoải mái thì không được uống coca. Nàng quả quyết cất lời. Nhìn nàng giống như là một bộ thê tử trong năm, biểu tình nghiêm túc, làm cho Trương Tuấn Kiệt nhịn không được cảm thấy buồn cười. Mở miệng trêu tức mà nói, đúng vậy lão bà. Trên đường không có một chỗ đậu xe nào còn trống. Phải biết ở nội thành Đài Bắc tìm được một chỗ dừng xe thật sự là rất khó, cho nên Trương Tuấn Kiệt do dự một chút liền trực tiếp đem xe trở về nhà. Xe chạy về nhà hắn qua đường tắt, Xuân Nhi liền nhận ra chỗ hắn muốn đến, biết hắn cho nàng đi chỗ nào. Nàng muốn nghĩ là muốn kháng nghị, nhưng mà vừa nghĩ tới dạ dày của hắn không thoải mái lại khát nước, mới dìm ý niệm kháng nghị ở trong đầu của mình xuống. Dù sao nàng cũng không phải là chưa từng đến nhà của hắn, mà quan trọng là nàng cảm thấy có cái gì đó thật là lo lắng sao? Lần trước nàng say đến mất tình nhân sự, sao lại gần như là ở trước mặt hắn toàn thân lõa lồ, hắn cũng chưa đưa ra đối với nàng làm hành động gây rối gì cả. Nàng còn cần lo lắng hắn đối với nàng làm cái gì sao? Huống chi nàng bây giờ thật sự là tỉnh táo. Trên thực tế, người nên lo lắng không phải là nàng, mà là boss đại nhân mới đúng. Nếu làm cho công ty đồng sự biết nàng cùng với boss cô nơm quả nữ ở chung một phòng, mọi người nhất định là lo lắng, sợ nàng sẽ đánh cục boss mà không phải boss đánh về phía nàng. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không đánh về phía hắn nha. Cùng với hắn đi lên thang máy lên lầu rồi đi vào trong nhà của hắn. Đây là lần thứ hai nàng đến nhà boss đại nhân. Bất quá lần trước đến là bởi vì ngã say, lúc trở về bởi vì khiếp độ quá mà căn bản một chút ấn tượng đều là không có. Nhưng lần này trở lại, nàng càng không muốn ấn tượng đều không được nha. Thật sự không biết nên hình dung như thế nào về mọi thứ trước mắt. Rộng rãi, sáng sủa, thoải mái xa hoa, làm người ta càng nhìn càng cảm thấy không thấy đủ. Nguyên lai ở đây cái gọi là cô nhà cao cấp, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên là phòng ở của boss nha. Ngồi đi, có muốn uống nước không? Trương Tuấn Kiệt đón tiếp nàng, rồi sau đó lấy ra trong tủ lạnh một chai nước khoáng, mở nắp liền uống. Tôi có coca mà. Xuân Nhi lắc đầu cự tuyệt, đồng thời công quyên nhắc nhở hắn. Ở trong nhà anh hẳn là có thuốc dạ dày đi. Vì để ngừa vạn nhất, anh nên uống thuốc dạ dày trước. Nhưng mà tốt nhất, ngày mai nhớ rõ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhà của tôi không có thuốc. Hơn nữa tôi cũng không cần phải uống thuốc. Hắn lắc đầu nói. Không có thuốc ư? Nàng đầu tiên là nhăn mày lại, rồi đột nhiên nhớ tới trong ba lô của nàng có thuốc dạ dày. Anh chờ một chút nha. Sau đó nàng nhanh chóng cúi đầu tìm kiếm ba lô, quả nhiên nàng tìm được, còn sót lại là một viên thuốc. Thật là tốt quá, ở chỗ này của tôi còn một viên thuốc dạ dày nè. Nàng ngẩng đầu hướng tới hắn tuyên bố. Trương Tấn Kiệt đang cầm nước khoáng trong tay cứng mặt lại. Dạ dày của tôi muốn tốt lắm, không có việc gì, không cần phải uống thuốc. Hắn nhíu mày kháng cự. Anh không phải là sợ thuốc chứ? Phản ứng của hắn làm cho Xuân Nhi có điều suy nghĩ, nhìn hắn trong chốc lát, nhịn không được hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Nghe thế vậy thì hắn cả người cứng đờ. Ai sợ chứ? Vậy thì anh sẽ đem thuốc dạ dày này uống hết đúng không? Tôi có đã nói là tôi không sao, làm chi lại còn muốn uống thuốc hả? Hắn mặt mày nhăn nhíu lại. Chứng minh cho tôi xem anh không sợ uống thuốc như thế nào. Nàng đi hướng hắn, đem thuốc dạ dày đang cầm trong tay mà đưa cho hắn. Trương Tấn Kiệt như lâm phải đại dịch, trừng mắt nhìn viên thuốc trong tay nàng, một lúc lâu sau vẫn không đưa tay ra lấy. Em vừa rồi ở trên xe, nói muốn cùng tôi nói chuyện gì chứ? Hắn ý đồ rời đi lực chú ý của nàng. Anh cứ trước uống thuốc đi, rồi chúng ta sẽ bàn sau. Nàng kiên trì cất lời. Tôi không sao cả. Hắn vòng qua sau nàng hướng đi tới sofa. Anh thật sự là sợ thuốc sao? Nàng đi theo phía sau hắn kỳ quái hỏi. Một đại nam nhân ba mươi mấy tuổi, là một đại boss, cư nhiên lại sợ uống thuốc. Không phải là sợ, mà là không thích. Hắn quay đầu lại hướng tới nàng mà nhíu mày. Không thích, chính là một từ nói dễ nghe một chút mà thôi. Kỳ thật chính là sợ. Nàng thẳng thắn, còn hắn thì tức giận trừng mắt mà nhìn nàng. Đừng có giống như là tiểu hài tử, nhanh lên đem thuốc mà uống hết đi. Nàng đi lên phía trước đưa thuốc dạ dày cho hắn. Tôi là boss của em. Hiện tại, anh mới lấy danh hiệu boss ra áp đứng người, có phải hay không là quá buồn cười chứ? Nàng thản nhiên mà xem xét hắn, rồi sau đó bước một bước tới gần hắn. Nhanh lên mà uống thuốc đi. Trương Tuấn Kiệt không tự chủ được mà lùi lại. Xuân Nhi liền tiến thêm một bước. Hắn liền lùi ra phía sau một bước. toàn bộ tình huống thoạt nhìn không chỉ có vớ vẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net